Còn nữa, sao chúng ta lại có thể trở thành hôn phu hôn thê của nhau được? Lãnh Thiên Dục từ từ bước lên, đôi môi mỏng cũng cong lên nụ cười. Em có rất nhiều cơ hội để giết anh, nhưng đáng tiếc rằng em lại không xuống tay. Thượng Quan Tuyền vô thức hỏi lại. Hắn khẽ vuốt mái tóc dài của cô, khuôn mặt tuấn tú lúc này tràn đầy sự dịu dàng. Dù là lừa gạt thì hắn cũng nhất định sẽ biến giả thành thật. Giọng nói trầm mạnh và cố chấp của hắn vang lên. Thượng Quan Tuyền kinh hãi, cái miệng nhỏ nhắn cũng vì thế mà há to ra. Lát sau, cô mới có phản ứng lại, vẻ mặt đầy mất tự nhiên. Em không có. Cô cụp mắt xuống, hàng lông mi dài run rẩy cực kỳ xinh đẹp. Trái tim vì lời hắn nói mà càng trở nên bối rối. Bàn tay nhỏ bé cũng không biết nên đặt vào đâu. Phủ nhận nhanh như vậy sao? Vốn dĩ anh định để em tạm thời quên đi những chuyện trước kia, nhưng bây giờ anh muốn chính bản thân em một cách trọn vẹn nhất. Yêu anh, tiếp nhận anh là sự lựa chọn duy nhất của em. Lãnh Thiên Dục không cho phép cô trốn tránh, ngón tay dài nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào hắn. Đồ chuyên chế, đôi mắt đen láy của cô lóe lên những tia khác lạ, mái tóc dài rối tung càng làm nổi bật khí chất nhẹ nhàng của cô. Em sẽ phải quen thôi, vì em là người phụ nữ của anh. Nhìn thấy cô lúc này, trái tim Lãnh Thiên Dục cũng lúc lên lúc xuống. Cái miệng nhỏ nhắn màu hồng phấn vì câu nói của hắn mà hơi chu ra. Đôi mắt ngây thơ vô tội như một chú nai con đang ngượng ngùng toát lên sự mỹ lệ. Bên tai cô vang lên tiếng cười trầm thấp của hắn. Cô bé đáng yêu, ngón tay hắn cuốn lấy một nhánh tóc dài của cô, cứ xoắn tóc cô vào đầu ngón tay mình, nhẹ nhàng như không muốn làm cô đau. Hắn cúi xuống hôn cô, đầu lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng. Hắn không muốn khống chế bản thân thêm nữa, cũng không thể khống chế ham muốn điên cuồng muốn chiếm hữu cô. Cô là của hắn, dù có thế nào cũng sẽ không thay đổi. Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thân thể nhạy cảm và non nớt vì nụ hôn bá đạo và dịu dàng của Lãnh Thiên Dục mà khẽ run lên. Cảm giác kia đã rất quen thuộc, hắn như một con ngựa hoang thoát cương điên cuồng xông vào cô, cướp đi mọi lý trí của cô khiến cô chỉ có thể cam tâm tình nguyện đắm chìm cùng hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 21, tuyệt chiêu làm nũng. Thượng Quan Tuyền đã đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống bên dưới khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ rồi. Cô thấy quá nhàm chán, chỉ có thể nhìn ngắm cảnh vật bên dưới để giết thời gian. Cô nhẹ nhàng xoay người nờ hờ bốn ỉn. Lãnh Thiên Dục vẫn bận rộn từ sáng đến giờ, trong lòng rất bội phục tinh lực của hắn. Từng sấp kiện giày cộp chồng chất trên bàn khiến cô nhìn thôi cũng thấy đau đầu, càng không cần nói đến việc Cờ Nẩn thận lật di sáo ở xem từng trang một. Xem ra làm tổng giám đốc Cờ nũng mệt mỏi quá. Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng gọi. Lãnh Thiên Dục không ngẩng đầu lên, từ họng bật ra tiếng trầm thấp. Em muốn uống đồ uống lạnh, em xuống tầng mua được không? Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu hỏi hắn, nếu cứ ở đây nữa cô sẽ phát điên mất. Không được. Lãnh Thiên Dục cờ hờ bốn ẳng nghĩ ngợi gì lập tức từ chối. Em muốn ăn gì thì anh sẽ bảo người mang lên, hoặc chờ anh giải quyết công việc xong thì cùng đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền buồn thiu, cô bĩu môi rồi lại nhìn cảnh vật bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, Dục, tự dưng em nhớ ra có một chiếc váy rất đẹp ở cửa hàng lần trước chúng ta vào mà không lấy, giờ em muốn mua. Không được, em xuống dưới tầng một tí thôi, không đi xa đâu. Không được, em ra ban công đứng hóng gió 1 ch% út nhé. Không được. Hừ, Lãnh Thiên Dục, anh đáng ghét quá đấy. Không cho phép em làm cái này cái kia, em chết ngạt mất thôi. Thượng Quan Tuyền không nhịn được nữa, cất cao giọng nói. Đúng là đồ ích kỷ. Hắn vùi đầu vào công việc thì tất nhiên sẽ thấy thời gian qua nhanh, nhưng còn cô thì sao? Chẳng lẽ cứ ngồi im không nhúc nhích à? Ai mà chịu nổi? Rốt cuộc Lãnh Thiên Dục cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn vẻ mặt oán hận của Thượng Quan Tuyền, đáy mắt lóe lên ý cười. Tuyền, em nhất định phải ở bên cạnh anh, nếu không sẽ lại gặp nguy hiểm. Mấy lời này em nghe đến cả trăm lần rồi. Thượng Quan Tuyền trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Dục nói. Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền bật cười. Cô bé, đừng nói quá lên thế. Thượng Quan Tuyền nghĩ ra M5 ột cách. Cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lãnh Thiên Dục, vòng tay ôm lấy cổ hắn, cố ý kéo dài giọng ra, bộ dạng như một cô bé nhỏ đang làm nũng. Em chán thật đấy. Thế này đi, em hờ nam ứa với anh tuyệt đối sẽ không bước chân ra khỏi Lãnh thị, coi như em đi kiểm tra các phòng nghiệp vụ trong công ty, xem bọn họ có lười biếng không, nhé. Lãnh Thiên Dục không nhịn được, cô bé này muốn rời khỏi đây liền nghĩ ra cách đóng giả làm cơ quan tình hờ báo chắc. Chẳng nhẽ lại chán đến thế sao? Thượng quan Tuyền thấy Lãnh Thiên Dục không cự tuyệt ngay như lúc nãy lại càng thêm hy vọng. Cô lập tờ tức quấn lấy người, làm nũng ngồi trên đùi hắn, giống như một chú mèo con, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực hắn. Hai tay cô vẫn ôm lấy cổ hắn, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt như làn nước trong veo nhìn hắn. Anh cờ hờ số em ra ngoài một tí thôi, em bảo đà hờ mờ sẽ không bước ra khỏi tòa cao ốc này đâu, đi mà. Thượng quan Tuyền bày ra vẻ đáng thương tội ngờ sờ hiệp xin hắn. Qua mấy ngày ở chung, cô phát hiện tuy ngoài mặt Lãnh Thiên Dục rất lạnh lùng nhưng cũng khôn ag phải không có cách đố à y phó. Nhất là lúc này, chỉ cần cô làm nũng với hắn thì hắn nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cô. Quả nhiên, Lãnh Thiên Dục thấy bộ dạng cô như vậy, nhíu mày thấp giọng nói, em có thể ra ngoài một chút, nhưng không được lâu quá đâu. Thượng Kiêu A Oan Tuyền lập tức hớn hở nở nụ cười sáng lạn. Dường như được những tia nắng mặt trời chiếu vào càng thêm tươi sáng, cô biết ngay chiêu này sẽ có tác dụng mà. Em bảo đảm nửa tiếng nữa sẽ về. Lãnh Thiên Đờ Mục bất mãn nhíu mày, không định mờ hờ thương lượng thêm, không được, lâu quá, chỉ cho em 15 phút thôi. Hắn khẽ cốc nhẹ lên đầu cô quỷ hẹp hòi. Thượng quan Tờ Mu Yển nhẹ giọng thì thầm, cái gì chứ, có 15 phút thôi à, thế là nhiều nhất rồi đấy. Nếu em không đồng ý thì cứ ở trong này tiếp đi. Giọng nói đầy tính mệnh lệnh của Lãnh Thiên Dục vang lên, nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng. Hắn làm sao có thể không biết cô bé này chán đến mức nào chứ. Nhưng vì an toàn của cô, hắn chỉ có thể làm vậy. Huống hồ giờ cô còn đang mang ti hai con hắn. Cũng may là cô bé này không có phản ứng thai nghén rõ ràng nào, chỉ ham ăn và tham ngủ thôi. Xem Ada phải chọn thời điểm thích hợp để nói cho cô biết, nếu không mấy tháng sau bụng cô to lên sẽ dọa đến cô mất. Thượng quan Tuyền thấy Lãnh Thiên Dục đã ra tối hậu thư, cô cũng biết đây là hạn độ lớn nhất của hắn rồi y nên đứng lên, vẻ mặt không vui nói, hừ, 15 phút thì 15 phút, có in hơn là cứ ngột ngạt ngồi đây. Lãnh Thiên đi úp cố nén cười, dựa người vào ghế, đôi môi mỏng hơi nhếch lên cười, sắc mặt em cũng thay đổi như tốc độ lật sách nhỉ. Lại đây đã. Hắn duỗi tay ra trước mặt cô, không cho phép cô từ chối. Thượng quan Tuyền bất mãn thì thầm nói, còn định làm gì nữa? Lãnh Thiên Dục chỉ vào môi mình, ra hiệu bằng mắt. Thượng quan Tuyền cảm thấy tim mình lại đập loạn xạ lên rồi. Cái tên xấu xa này lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của cô. Cô nhẹ nhàng tiến lên, cúi người xuống, hôn chụt lên môi hắn một cái rồi lập tức đứng lên. Rõ ràng Lãnh Thiên Dục rất không vừa ý với nụ hôn vừa rồi của cô. Thượng quan Tuyền che miệng cười, đôi mắt trong veo lóe lên tia cười đùa. Lãnh Thiên Dục thu hết phản ứng của cô vào trong mắt, cánh tay dài duỗi ra, kéo cô vào lòng, hưởng thụ mùi hương thơm ngát trên người cô, bàn tay nâng cằm cô lên. Tuyền, cô bé của anh, để anh dạy em thế nào mới gọi là hôn. Nói xong, hắn lập tức cúi xuống phủ lên đôi môi anh đào đang run rẩy của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 22, cám dỗ chí mạng của Phỉ Tô. Lãnh Thiên Dục hôn ngấu nghiến như một con sói đang đói khát, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, hơi thở nóng bỏng tràn ngập khoang miệng cô, cướp đi hơi thở của cô, cũng cướp đi lý trí của cô. Lúc cô sắp không thể hít thở được nữa thì hắn mới buông cô ra, hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, nhẹ giọng nói, đi đi. Thượng quan Tuyền cảm thấy trái tim mình vẫn còn đang đắm chìm trong hơi thở đàn ông của hắn. Sau đó cô ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi phòng tổng giám đốc. Thượng quan Tuyền được thỏa ước nguyện, đi ra ngoài chưa được bao lâu thì bên ngoài phòng tổng giám đốc lại vang lên những tiếng nói ồn ào. Cô Phỉ Tô, cô Phỉ Tô, cô không thể vào được. Cô không có hẹn trước với tổng giám đốc, cô Phỉ Tô. Thư ký tổng giám đốc muốn ngăn cản nhưng không thể. Cửa phòng tổng giám đốc đang đóng chặt bị một cô gái đẩy ra. Cô ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sắc bén lạnh như lưỡi dao của Lãnh Thiên Dục. Tổng giám đốc, cô Phỉ Tô, em muốn gặp anh. Phỉ Tô không để cô thư ký nói xong đã chẳng kiêng dè gì mà ngắt lời. Tính tình của cô ta vốn ngỗ ngược, kết hợp với vẻ ngoài lạnh lùng lại càng tăng thêm phần nguy hiểm. Đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia kiêu ngạo.

Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền bỏ chạy, ánh mắt càng đau lòng. Hắn quay lại người lại, ngữ điệu như từ địa phủ vọng đến nói với Phỉ Tô, trước khi tôi quay lại thì tốt nhất cô nên ngoan ngoãn cút ngay. Tôi sẽ gửi cho giáo phụ William một thi thể. Nói xong, hắn lập tức lao ra ngoài. Phỉ Tô ngã vật su ố, NG thảm trải sàn. Khuôn mặt ngỗ ngược lúc này đầy đau đớn và ghen tị. Thượng Quan Tuyền, tại sao? Tại sao cô lại cướp Lãnh Thiên Dục của tôi? Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền chạy vào thang máy, khuôn mặt đầy lo lắng. Nhưng khi hắn chạy đến trước thang máy thì cánh cửa thang máy lại lạnh lùng đóng lại ngay trước mắt hắn. Chết tiệt! Lãnh Thiên Dục đấm mạnh vào cửa thang máy. Hắn lo lắng nhìn từng con số nhấp nháy trên thang máy, lập tức cầm điện thoại gọi. Lôi, Thượng Quan Tuyền đang chạy xuống tầng 1, cậu lập tức ngăn cô ấy lại cho tôi, không cho phép cô ấy rời khỏi tòa nhà này nửa bước. Dường như hắn đang gầm lên với chiếc điện thoại. Vâng, Lãnh tiên sinh. Thượng Quan Tuyền không biết cô đi ra khỏi thang máy như thế nào, cô chỉ biết lúc Lãnh Thiên Dục đu ổi tới, cửa thang máy đã đóng lại. Cô không muốn nhìn thấy hắn, cũng không muốn nghe hắn giải thích bất cứ điều gì. Các nhân viên dưới đại sảnh đều nhìn cô, có hâm mộ, có chút sợ hãi, còn có ghen tị. Trong lòn ngờ bọn họ, cô là tình nhân được tổng giám đốc yêu chiều nhất. Lúc Thượng Quan Nở Tuyền vừa định bê ước ra khỏi tòa nhà thì Lôi lạnh lùng đứng chắn trước mặt cô. Cô Thượng Quan, xin quy quay lại cùng tôi, Lãnh Hát tiên sinh muốn gặp cô. Thượng Quan Tuyền lạnh lùng nhìn Lôi, ánh mắt dần lóe lên tia Lãnh Hát lùng và tàn nhẫn. Lôi cũng phát hiện ra sự thay đổi trong ánh mắt của Thượng Quan Tuyền, trong lòng ngầm kinh hãi. Nhưng anh ta vẫn cất giọng đầy trầm ổn, xin lỗi, Tổng Giám Đốc vừa ra lệnh không cho phép cô rời khỏi đây nửa bước. Thượng Quan Tuyền cười lạnh một tiếng, một cảm giác quen thuộc ập thẳng vào đại não của cô. Cô lên tiếng, muốn ngăn tôi lại ư? Vậy phải xem anh có bản lĩnh này không đã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 24, cảm giác đánh nhau quen thuộc. Lôi có thể nhìn rõ trong đáy mắt Thượng Quan Tuyền đang nổi lên sự tàn nhẫn, trong lòng cũng phát lạnh. Lúc này anh ta mới ý thức được rằng đứng trước mặt mình không phải là một cô gái bình thường mà là một đặc công. Nếu cô Thượng Quan cứ ngang bướng như vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Lôi lên tiếng, dù sao đây cũng là Lãnh thị, có rất nhiều nhân viên đang đứng xem, anh ta không muốn động thủ ở đây. Đôi mắt trong veo như làn nước nheo lại đầy nguy hiểm, Thượng Quan Tuyền cảm thấy cảm giác này cực kỳ quen thuộc. Tôi nói lần cuối cùng, mau tránh ra. Cô nắm hai tay lại thành nắm đấm, vẻ mặt lạnh lẽo, tính nhẫn nại của cô sắp hết rồi. Mấy người nhân viên có mặt ở đại sảnh đều chăm chú nhìn cả vào Thượng Quan Tuyền và Lôi. Này, đó không phải là cô gái sáng nay cùng Lãnh tiên sinh vào văn phòng à, thật sự là rất khá đó. Đúng thế, nhưng sao cô ấy lại đứng ở đây với trợ lý hành chính đặc biệt của Tổng Giám Đốc vậy? Vẻ mặt của hai người đó đáng sợ quá. Trước những ánh mắt nhòm ngó xung quanh, Thượng Quan Tuyền không rảnh rỗi mà chú ý đến. Lôi cũng chả quan tâm đến mấy lời xì xào bàn tán. Trước câu nói lạnh lùng của Thượng Quan Tuyền, anh ta chỉ điềm đạm nói một câu, tôi nói rồi, cô không thể rời khỏi tòa nhà của Lãnh thị nửa bước. Thượng Quan Tuyền không định cho anh ta cơ hội nói tiếp, đôi mắt đẹp lóe lên sự lạnh lẽo. Cô ra tay đấm thẳng vào yết hầu của Lôi, đòn ra tay cực nhanh và cực mạnh. Lôi rất ngạc nhiên, anh ta chưa bao giờ đánh nhau cùng Thượng Quan Tuyền nên không đoán được thân thủ của cô gái này lại tốt đến vậy. Cảm nhận được đòn công kích, phản ứng phòng ngự cực tốt đã giúp anh ta nhanh chóng tránh né. Sau đó anh ta duỗi cánh tay dài, nắm chặt lấy cánh tay đang đấm về phía mình, muốn mượn lực để kìm trụ cô. Các nhân viên mới vừa rồi còn đứng một bên xôn xao bàn tán xem náo nhiệt giờ đều bị dọa cho hết hồn hết vía. Bọn họ biết thân thủ của trợ lý hành chính đặc biệt Lôi rất cao, nhưng không ngờ rằng cô gái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mà thân thủ cũng giỏi như vậy, dám đánh nhau cùng Lôi. Trước sự tấn công và kiềm chế của Lôi, Thượng Quan Tuyền không hề né tránh, nhưng cô cũng không định từ bỏ, vì thế liền mượn lực, cúi người xuống, quệt chân về phía Lôi. Lôi không ngờ cô gái này lại nhanh nhẹn và linh hoạt đến vậy, anh ta trúng một đòn của cô, trọng tâm dồn về phía sau, phải lùi mấy bước. Cùng lúc đó, Thượng Quan Tuyền vội vàng đứng dậy rồi chạy nhanh về phía cửa. Cô gái này, Lôi bị kích thích, lập tức đứng dậy chạy về phía cô. Cô vội né tránh nên không để ý tới phía sau đột nhiên vang lên một tiếng vút, nắm đấm của Lôi đang lao thẳng về phía cô. Thượng quan Tuyền cả kinh. Ngay sau đó, cô nghiêng đầu, bàn tay chạm vào chiếc vòng trên cổ. Một cảm giác quen thuộc kích thích lên đại não của cô. Cô không nghĩ nhiều, cảm giác quen thuộc kia như đang khống chế bản thân cô. Ngay sau đó, bàn tay cô hơi siết lại, một tia sáng lóa lóe lên, dường như một đâm thủng ánh mắt Lôi. Cỏ bốn lá. Lôi thét lên một tiếng kinh hãi. Ngay sau đó, anh ta vội rút tay về. Ám khí này quả nhiên là lợi hại, chỉ mới lóe sáng đã khiến người khác phải lui bước rồi. Thừa dịp Lôi né tránh, Thượng quan Tuyền đặt tay lên cánh tay anh ta. Lôi phản ứng lại rất nhanh, mượn chiếc áo ngoài vây chặt lấy tay cô. Ngay sau đó, tay phải Thượng quan Tuyền lại ra tay, đâm thẳng vào chỗ huyệt vị của anh ta. Tuy một tay cô bị kìm chế nhưng chân phải cô hơi trùng xuống, nhân lúc anh ta đá chân liền đạp vào người Lôi. Ánh mắt Lôi lóe lên tia sắc bén, anh ta không ngờ cô gái này lại ra tay tàn độc và mạnh mẽ như vậy. Anh ta không thể khinh địch, hơi nghiêng người, bàn tay to đấm thẳng về phía cô. Lôi, dừng tay lại. Đúng lúc này, một âm thanh rét lạnh đột nhiên vang vọng khắp đại sảnh. Ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục tiến lên, dễ dàng ngăn đòn tiến công của Lôi lại. Tay kia túm chặt hai tay Thượng quan Tuyền. Ôi, là Lãnh tiên sinh, ngài ấy đẹp trai quá. Này, không muốn sống nữa hả? Lãnh tiên sinh đã ở đây rồi, mau về làm việc đi. Đúng thế, mau đi thôi. Các nhân viên đang đứng xem náo nhiệt lập tức giải tán. Lãnh tiên sinh. Lôi thấy Lãnh Thiên Dục liền dừng tay, cung kính cúi người gọi hắn. Anh ta vô thức đưa tay lên xoa bả vai. Cô gái này ra tay tàn nhẫn quá. Lãnh Thiên Dục hơi gật đầu sau đó quay đầu lại nhìn Thượng quan Tuyền. Khi hắn thấy trong tay Thượng quan Tuyền đang lóe lên tia sáng của cỏ bốn lá, hàng lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt toát ra tia phẫn nộ. Tuyền, thu hồi ám khí của em lại. Giọng nói của hắn đầy lạnh lẽo, mang tính cảnh cáo. Buông ra, Lãnh Thiên Dục, tôi ghét anh, tôi sẽ không bao giờ ở lại bên anh. Thượng quan Tuyền thấy Lãnh Thiên Dục liền tức giận, nghĩ đến cảnh hắn cùng cô gái kia ở trong phòng. Anh em khiến cô hận không thể dùng ám khí này đâm chết hắn, Lôi hết tâm tư trong lòng hắn ra xem. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, vẻ mặt hết sức lạnh lẽo. Hắn thấp giọng quát, Tuyền, đây là công ty, đừng ồn ào nữa, theo anh về. Cô gái này điên rồi sao? Cô đang mang thai mà còn dám ra tay đánh nhau với người khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng quan Tuyền toát lên sự bi thương. Nhìn thấy bộ dạng của hắn như không hề làm sai chuyện gì, cơn giận trong lòng cô lại càng bừng lên. Sau đó, cô cúi người đá hắn rồi lập tức xoay người bật ra phía sau, chạy ra cửa. Lãnh Thiên Dục không đoán được cô lại dùng đến chiêu này, tay lập tức buông lỏng, càng tiện cho cô chạy thoát. Chết tiệt! Sắc mặt hắn đột nhiên căng thẳng, chạy về phía cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 25, hiện trường đưa tin mất khống chế. Ai ngờ khi Lãnh Thiên Dục và Thượng quan Tuyền chạy ra đến cửa của tòa cao ốc Lãnh Thị thì các phóng viên vẫn đang túc trực xung quanh đồng loạt tiến lên. Vụ việc chụp trộm ảnh lần trước khiến tất cả các phóng viên đều nhìn hết vào Lãnh Thiên Dục. Bọn họ cũng biết Lãnh Thiên Dục là người khó đối phó nhất trong tứ đại tài phiệt. Từ trước đến nay hắn chưa từng phối hợp với truyền thông nên bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng yên ở bên ngoài, từ từ tìm kiếm chút manh mối. Nhưng mọi chuyện đều thông qua người của Lãnh Thiên Dục rồi báo cáo trực tiếp với hắn nên mấy người phóng viên muốn tìm manh mối cũng gặp khó khăn. Vậy nên hôm nay khi bọn họ thấy Lãnh Thiên Dục và Thượng quan Tuyền một trước một sau xuất hiện ở lối ra vào của Lãnh Thị thì tinh thần như được lên dây cót, không chút do dự xông lên. Thậm chí còn khoa trương đến mức có nhà đài đến quay hiện trường để đưa tin. Các quý vị khán giả thân mến, đây là chuyên mục đột kích hiện trường giải trí. Hôm nay rốt cuộc chúng ta cũng đã có cơ hội tốt, vì tại trung tâm thương nghiệp CBD lúc này đây, tại lối ra vào của Lãnh Thị đã phát hiện thấy tổng giám đốc của Lãnh Thị, ngài Lãnh Thiên Dục đã xuất hiện khiến tất cả mọi người đều phấn chấn. Ngoài ngài Lãnh Thiên Dục ra thì chúng tôi còn để ý thấy một cô gái. Tại hiện trường, các ống kính máy quay, máy ảnh liên tiếp lóe sáng. Tại lối ra vào của Lãnh Thị, mấy chục phóng viên chen lấn xô đẩy xông lên để đưa tin. Máy quay, máy ảnh va vào nhau, liên tiếp lóe sáng phát ra những tiếng chụp ảnh tách, tách. Mọi người nhao nhao đặt các câu hỏi, xung quanh vô cùng hỗn loạn. Tất cả các âm thanh dù nhỏ dù to đều như đang tụ tập hết về đây, tiếng này xen lẫn tiếng kia, lớp sóng sau cao hơn lớp sóng trước, những âm thanh ầm ĩ khiến người khác phải choáng váng. Thượng quan Tuyền vừa mới chạy ra khỏi tòa cao ốc lãnh thị đã bắt gặp ngay cảnh này, cô đứng ngơ ngẩn tại chỗ. Cô không biết nhóm người này từ đâu lại chạy ra đổ dồn vào cô khiến cô sững sờ, đôi mắt to trong veo giờ đầy sợ hãi vì ánh đèn lóe lên không ngừng. Bọn họ là ai? Phóng viên sao? Sao lại tự dưng xuất hiện trước mặt cô thế này? Lãnh Thiên Dục chạy ra cửa thì thấy cảnh này, hắn theo bản năng kéo Thượng quan Tuyền về phía sau mình, thân hình cao lớn che chắn ánh đèn nhấp nháy, động tác vô cùng thân thiết khiến người phải tha hồ tưởng tượng. Hắn không vui, chau mày lại. Lúc này, Lôi cũng tới nơi, theo sau anh ta là mấy người vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Bọn họ nhanh chóng chạy lên chắn trước mặt đám phóng viên, tạo thành một hàng rào vững chắc khiến đám phóng viên không thể tiếp tục xông lên. Lãnh Tổng, xin hỏi cô gái này là ai? Cách đây không lâu có bài báo đăng ảnh hai người đang đi dạo phố mua sắm vô cùng thân thiết. Cô ấy là tình nhân hay là vị hôn thê của ngài? Lãnh Tổng, từ trước đến nay đều nghe tin bên cạnh ngài không có người phụ nữ cố định nào cả. Vậy mà cô gái này giờ lại ở bên cạnh ngài. Điều này có ý nghĩa gì? Hai người đã định ngày cưới chưa? Có người nói từ lúc ở Hy Lạp, hai người đã vô cùng thân thiết rồi. Lãnh Tổng, lần này ngài công khai lộ diện. Xin hỏi, mười mấy chiếc mai lâu nhao nhao chen qua hàng rào vệ sĩ đưa về phía Lãnh Thiên Dục. Khuôn mặt Thượng quan Tuyền đã tái nhợt cả lại, cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Cô đứng nép phía sau Lãnh Thiên Dục, tay kia bị hắn nắm thật chặt. Cô thất thần nhìn đám phóng viên như ong vò vẽ trước mặt, cảm thấy dường như sắp đến ngày tận thế rồi. Hành động vô cùng thân thiết của hai người khiến các phóng viên càng thêm điên cuồng quay phim chụp ảnh. Xin lỗi, Lãnh tiên sinh sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các vị, mời các vị về cho. Lôi bình tĩnh nói với đám phóng viên, tình hình này anh ta đã quá quen rồi. Mỗi lần đối mặt với tình hình này, anh ta đều phái người đi xử lý mấy hình ảnh chụp được hay quay được cẩn thận. Nhưng khiến anh ta phải đau đầu đó là đám phóng viên này lại biến đây thành hiện trường đưa tin trực tiếp. Không ngờ việc lần trước bị chụp trộm lại thu hút sự chú ý lớn đến vậy. Mà điều khiến anh ta còn khó hiểu hơn nữa là Lãnh tiên sinh lại không hề để ý chút nào. Nhưng đám phóng viên vẫn nhất quyết không buông tha. Càng đáng sợ hơn là chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà đột nhiên có thêm rất nhiều phóng viên xông đến. Trước cổng lãnh thị, con số những người phóng viên như lên đến hàng trăm. Nhưng lúc này, không biết phóng viên của tòa soạn báo nào lại cả gan vượt qua hàng rào vệ sĩ, cầm chiếc mai lâu xông lên. Hiện trường nhất thời đầy hỗn loạn. Tuyền, cẩn thận. Thượng quan Tuyền chưa từng rơi vào tình cảnh này. Cô lập tức thất thanh hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục nhanh chóng vươn tay ra ôm chặt cô vào lòng. Động tác này càng khiến đám phóng viên nhao nhao cả lên, ra sức chụp ảnh lấy tư liệu. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Thượng quan Tuyền, đôi mắt Lãnh Thiên Dục như được bao phủ một lớp sương mù, sâu như giếng cổ. Vẻ mặt hắn tuy không có biểu hiện gì nhưng trong nháy mắt, không khí như bị đông đặc lại, rõ ràng hắn đang rất tức giận. Lôi, xử lý nhanh đi. Hắn cố cưỡng chế ý nghĩ muốn bộc phát. Vâng, Lãnh tiên sinh. Lôi cũng toát mồ hôi hột. Hôm nay đám phóng viên khó đối phó hơn rất nhiều. Anh ta không thể rút khẩu súng bên hông ra, giơ lên trời bắn một phát thì uy được. Nếu vậy thì Lãnh tiên sinh nhất định không tha cho anh ta. Nhưng lúc Lãnh Thiên Dục đang ôm lấy Thượng quan Tuyền định xoay người lại thì đám phóng viên đang chen chúc bên ngoài càng thêm điên cuồng xô đẩy nhau. Chiếc máy quay đang được giơ cao trên đầu Thượng quan Tuyền lung lay sắp đổ, có nguy cơ đổ xuống người cô rất cao. Không biết có ai đó lại nhẹ nhàng đẩy nó. Tuyền, cẩn thận. Ba tiếng vang lên cũng là lúc chiếc máy quay đổ ập xuống. Chỉ trong nháy mắt, cả hiện trường đang xôn xao ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh. Vô số con mắt thấy chiếc máy quay rơi xuống vai Lãnh Thiên Dục, còn Thượng quan Tuyền được hắn che chở trong lòng, một tay hắn bảo vệ bụng của cô. Vào lúc nguy hiểm kia, Lãnh Thiên Dục chỉ nghĩ đến việc bảo vệ Thượng quan Tuyền và đứa con trong bụng cô. Bầu không khí lúc này hoàn toàn yên tĩnh, đám phóng viên hết sức kinh ngạc. Bọn họ lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhao nhao nhìn chằm chằm vào bàn tay đang che chắn trước bụng Thượng quan Tuyền của Lãnh Thiên Dục. Lãnh Tổng, xin hỏi hai người có con rồi mới cưới sao? Một phóng viên lập tức lấy lại phản ứng. Anh ta lớn tiếng hỏi giống như đang quăng một trái bom vào bầu không khí tĩnh lặng, khiến cả đám phóng viên còn đang ngẩn người lập tức nhao nhao lên, như một chiếc chảo nóng đang sôi dầu sùng sục.